Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 326, trang bức hoa nghiệp. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hoan nghênh các vị đến đây tham gia địa tiên giới học phủ đại tái. Lần này đại tái, cùng đi giới chế độ thi đấu giống nhau. Xếp hạng thứ 3, đem có thể tiến nhập 3 đại tông môn, ngồi ở dưới đài, chán đến chết nghe Dược Tông một trưởng lão, ở nơi nào nói mở màn nói, đang ở Trần Phong sắp không nhịn được thời điểm. Trên đài người kia, rốt cục kể xong, cuộc so tài thứ nhất là lôi đài tái, nơi đây tổng cộng có 30 tòa lôi đài, nếu như đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin nói. Liền có thể đứng trên không được, trở thành thủ lôi người. Trần Phong nhìn một chút đã đi ra mỗi người khu vực người. Đại khái tính toán một chút, không sai biệt lắm có xấp xỉ chừng 200 người. Nói như vậy, thủ lôi không thể nghi ngờ là rất mệt mỏi một việc. Bởi vì chỉ có 30 vị trí, cho nên hầu như mỗi cái lôi đài thủ lôi người, cũng là muốn đối mặt gần hơn 60 người khiêu chiến. Nhìn chu vi những người đó còn đang do dự, Trần Phong hư nở nụ cười, sau đó nhảy lên một cái, nhảy tới ở giữa nhất cũng là cao nhất tòa kia trên lôi đài. Hắn tin tưởng, chính mình hướng chạm này, chỉ cần là biết mình, khẳng định cũng không dám qua đây. Nhìn thấy có người lên lôi đài, mọi người đều là đưa ánh mắt đầu qua đây, phải biết rằng cũng không phải là mọi người đều biết Trần Phong. Phần lớn người, 220 cũng chỉ là nghe qua hắn nghe đồn. Thế nhưng, có vài người thì là đã nhận ra Trần Phong thân phận. Người kia, người đó chính là Trần Phong. Ở một cái học viện trong đám người, phía trước cùng người khác thương nghị, muốn đem Trần Phong bắt hoa nghiệp. Nghe được bên người tiểu đệ nói sau đó, liền đem ánh mắt đầu qua đây. Khi hắn chứng kiến Trần Phong sau đó, trong mắt bỗng nhiên tóe ra sự hận thù. Phải biết rằng hắn trước đây nhưng là thỏa thỏa thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, tới chỗ nào đều là đã định trước nhất quang thải chói mắt người. Thế nhưng từ Trần Phong lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp đưa hắn từ phía trên kiêu trên bảng đánh rớt sau đó, hắn liền vẫn đối với Trần Phong canh cánh trong lòng. Hiện tại người khác vừa nhắc tới hắn, càng là sẽ đem Trần Phong cũng nhắc tới, sau đó đem hai người đem so với phía sau, không chút do dự vứt bỏ hắn. Trần Phong, hoa nghiệp lúc này đã bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não, không cần suy nghĩ, liền muốn đi tới, thế nhưng phía sau hắn tiểu đệ tay mắt lanh lẹ, kéo hắn lại. Vội vàng nói, hoa thiếu, cái này Trần Phong hắn đoạn thời gian trước diệt thần diễn tông a. Hành, diệt thần diễn tông, bi đi, đừng nói cho ta ngươi cũng tin. Hoa nghiệp ngừng lại, quay đầu nhìn cái này tiểu đệ, khinh thường hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, thần diễn tông có thể nói là, trong địa tiên giới, tối cường tông môn. Ngươi nói cho ta biết Trần Phong như thế nào đi diệt thần diễn tông. Trước không nói thần diễn tông diệt không có diệt, mặc dù là diệt, vậy cũng kiên quyết không thể nào là hắn làm. Nói xong, hoa nghiệp vung ống tay áo, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn chân khí, nhảy rơi vào trên đài. Đương nhiên, không phải rơi vào Trần Phong trên lôi đài, mà là tại bên cạnh hắn cái kia trên lôi đài. Cái kia tiểu đệ vừa mới bắt đầu chứng kiến hắn nhảy tới thời điểm, nhất thời liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá khi hắn chứng kiến hoa nghiệp rơi vào Trần Phong bên cạnh trên lôi đài sau đó, liền thả lỏng một hơi. Hoa nghiệp không có trực tiếp đi tìm Trần Phong, cũng là có lo nghĩ của hắn. Trước không nói Trần Phong đến cùng có hay không tiêu diệt thần diễn tông thực lực, không có mà nói tốt nhất, thế nhưng nếu như có, hắn tối thiểu phải bảo đảm chính mình có thể có tiến nhập di tích danh ngạch. Dù sao trận đầu này trực tiếp đã bị đào thải hết lời nói. Cái kia phía sau nhưng là không còn hắn chuyện gì. Còn như thủ lôi, hắn vẫn có tự tin này. Còn như thủ lôi, hắn vẫn có tự tin này. Đứng ở trên lôi đài, hướng về phía Trần Phong chắp tay. Sau đó khiêu khích nhìn hắn một cái. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn. Không minh bạch cái này nhân loại muốn làm gì. Mới vừa hắn bắt đầu động thời điểm, Trần Phong liền chú ý đến hắn. Lúc đầu cho là hắn muốn lên tới khiêu chiến chính mình. Kết quả đến cuối cùng lại chạy đến bên cạnh mình trên lôi đài. Điều này làm cho Trần Phong có điểm bối rối. Liếc mắt nhìn hắn, sau đó Trần Phong sẽ không ở chú ý hắn. Điều này làm cho vẫn chú ý Trần Phong Hoa Nghiệp. Tức giận gần chết, CMN lão tử đối với ngươi coi trọng như vậy. Ngươi cái quái gì vậy, cư nhiên chỉ là liếc ta liếc mắt. Tốt xấu cũng muốn ra hiệu một cái a. Ha ha, không hổ là địa bảng đệ nhất thiên tài chân quân. Hy vọng, phía sau ngươi cũng có thể như vậy. Hanh, âm trầm cái khuôn mặt. Hoa Nghiệp âm dương quái khí nói một câu nói như vậy. Thế nhưng, Trần Phong lại giống như là không có nghe được tựa như. Hơi híp mắt lại, cùng đợi người khác khiêu chiến. Một lát sau, tất cả trên lôi đài đều đã đứng lên người. Thi đấu lúc này mới xem như là chính thức bắt đầu rồi. Cái này 30 người bên trong, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, sẽ không có Kỳ Mộc thư viện người. Lúc đầu Ngư Lan Mộng là muốn đi lên, thế nhưng Trần Phong bên người 4 tòa lôi đài đã bị người chiếm, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có chờ lấy. Các loại, chờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Nàng muốn đi khiêu chiến Trần Phong bên người lôi đài. Nàng muốn cùng Trần Phong đứng chung một chỗ. Dù cho vị trí so với hắn điểm thứ nhất, nàng kia cũng thỏa mãn. Cho nên, làm Dược Tông người trưởng lão kia một tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu phía sau, nàng liền trực tiếp nhảy lên. Chính là Hoa Nghiệp chỗ ở lôi đài. Tại Hạ Vũ Phủ Kỳ Mộc Thư Viện Ngư Lan Mộng, mời sư huynh thỉnh giáo. Giống như bọn họ những thứ này tuyển thủ dự thi tư liệu, từng cái học viện đều đã dò xét không sai biệt lắm. Ngư Lan Mộng là năm nay mới vừa nhập học tân sinh, cho nên kêu Hoa Nghiệp sư huynh cũng không quá đáng. Hoa Nghiệp hắn nhập học tương đối sớm, hiện tại tu vi sớm đã vượt qua tiến nhập di tích hạn chế. Bất quá hắn muốn cũng không phải là tiến nhập di tích, mà là tiến nhập ba đại tông môn. Ha ha, sư muội yên tâm, Hòa Mỗ người xưa nay sẽ không đối với nữ hài tử dưới nặng tay. Đặc biệt giống như, Hoa Nghiệp cười ha ha. Sau đó trên tay xuất hiện một đóa hoa, hướng về Ngư Lan Mộng đi tới. Giống như sư muội như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử, càng là sẽ không làm thô tục như vậy việc. Ngư Lan Mộng sắc mặt quái dị nhìn Hoa Nghiệp, trong mắt lóe lên một đạo chán ghét màu sắc. Sau đó mạnh mẽ vừa cười vừa nói, vị này, vị sư huynh này, bây giờ là thi đấu. À, thật sự là không có ý tứ. Hoa Mỗ thấy sư muội thật sự là quá mức mỹ lệ, trong khoảng thời gian ngắn đã quên tình, xin thứ lỗi. Hoa Nghiệp một bộ chỉ có quân tử dáng dấp, trên mặt lộ ra vẻ áy náy biểu tình, lại nói lần nữa, như vậy, xin sư muội chính mình đi xuống đi. Hoa Mỗ ta không muốn thương tổn đến sư muội ngươi. Ngư Lan Mộng nghe đến đó, thật sự là nhịn không nổi nữa. Vung tay lên, một cỗ lam sắc dòng sông đột nhiên xuất hiện, theo động tác của nàng, hướng về Hoa Nghiệp cuốn tới. Ôi chao, sư muội ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tán gẫu một chút, chính ngươi xuống phía dưới thật tốt. Hoa Mỗ một ngày xuất thủ, chỉ biết thương tổn đến giai nhân. Nhìn thấy Ngư Lan Mộng xuất thủ, Hoa Nghiệp giả vờ đáng tiếc lắc đầu, thở dài một hơi, cũng là đồng thời xuất thủ. Thấy hắn như vậy, Ngư Lan Mộng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?